nói xuôi. Nghĩa là không cần suy nghĩ đưa ra ý kiến thuận, nói cho qua việc, không bàn bạc gì, không nêu những trở ngại để cùng giải quyết. Nói xuống, tức là cấp trên ra lệnh, trách cứ ai la rầy cấp dưới. Nói ất giáp, nghĩa là nói lẫn lộn việc này qua việc kia. Nói bá láp hay nói bá láp bá xàm, tức là nói những điều không nên nói. Nói bay bướm, nghĩa là nói một cách gian qua, phải suy nghĩ mới hiểu. Nói bắt thang là người trên nói xuôi theo cho kẻ dưới không nghĩ đó là điều sai, được trớn làm tới. Nói bắt dần là nói cho theo dần, như thơ về lục bát ngũ ngôn. Nói bệu bạo, nghĩa là vừa nói vừa muốn khóc, để cầu sự thương hại của người nghe. Nói bô bô là nói lớn tiếng, cao giọng, nói nhanh tia lìa. Nói ba lơn hay nói bông lơn là nói vui đùa một cách nhẹ nhàng. Nói bùng xòa là nói ra một sự thật lâu nay nhiều người cố giấu giếm tránh né. Nói cà rỡn, nghĩa là nói vui đùa với những chi tiết không thật. Nói chả chớt hay nói đã đớt, nghĩa là nói theo giọng nhão, đớt, nũng nịu, nghe khó chịu. Nói chận đầu, nghĩa là gán cho người khác một việc mình nghi ngờ, để nếu có thì người đó tưởng mình đã biết, phải thú nhận. Nói chận họng là dùng lời lẽ để ngăn ngừa người khác không chối cãi hoặc không cầu cạnh xin xỏ mình. Nói chẻo chuẹt, nói tiếng nhão nhẹt mà kéo dài. Cách nói của con cháu mách việc gì đó với người lớn. Ví dụ, bữa nào nó cũng về đây chẻo chẹt đủ chuyện. Nói cho cố là nói nhiều, hứa hẹn nhiều, nhưng người nghe đoán trước là sau đó sẽ không làm gì. Nói cho ngay, đó là lời mở đầu đặt trước câu nói để tạo sự tin tưởng nơi người nghe. Nói cho phải là lời mở đầu trước câu nói để làm giảm nghĩa việc phê bình hay chê trách ở câu trước. Nói chót chét là nói nhiều điều liên tục và có hơi cao giọng. Nói giả lả, tức là nói phôi pha, dùng lời lẽ êm dịu để xóa đi sự căng thẳng đã xảy ra. Nói dông dài là kể lể nhiều chi tiết rườm rà không cần thiết trong chuyện đang nói. Nói đãi đưa là nói không thật lòng theo cung cách xã giao cho người khác vui vẻ, nhưng không hẳn là dối trá. Ví dụ, ca dao. Muốn về soi bún ăn dưa, sợ em soi bún đãi đưa nhiều lời. Nói đẩy đưa, nghĩa là cách nói để kéo dài câu chuyện theo chiều êm thấm. Ví dụ, nói đẩy đưa cho vừa lòng bạn, sông Giang Hà khúc cạn khúc sâu. Nói đúng ra là lời mở đầu một câu để sửa lại ý người khác một cách nhẹ nhàng. Nói gay gắt là trách móc với lời nham hiểm sâu sắc. Nói gãi lưỡi là dùng đủ lý lẽ tình cảm năn nỉ thật lâu. Nói hàm hồ hay nói hàm hồ hàm chướng là nói không có bằng chứng rõ rệt, không có lý lẽ chặt chẽ. Nói hàng hai hay nói lưỡng cước là nói không dứt khoát, thấy cách nào cũng đúng. Lưỡng cước tức là hai chân. Nói hằng chấn, nghĩa là nói bắt bẻ người khác với giọng điệu hằng học, thành thạo, dáng vẻ kẻ cả, nghe và thấy rất khó chịu. Nói quịch toẹt, nghĩa là nói rõ tất cả ra, không che đậy, giấu giếm gì nữa, giống như nói bùm xòa. Nói quên quang là nói lớn tiếng khoe khoang. Nói yếu xìu là nói yếu ớt, không mạnh dạn, không đủ lý lẽ để bảo vệ ý mình. Nói kiểu cách là nói có phần làm duyên, làm điệu, lên xuống giọng cao thấp. Nói lải nhải là nói đi nói lại, nói dai không chịu dứt. Nói lảm nhảm là nói nho nhỏ trong cơn mê sảng, lời nói tuy rõ ràng nhưng không nhầm vào đâu cả. Nói lãng xẹt là nói chuyện tẻ nhạt kém duyên không ai muốn nghe. Nói lắp bắp là nói liền liền mà không ra lời rõ ràng. Nói lấy được là nói ẩu, cốt để được việc cho mình, không cần giữ đúng lời hứa. Nói liền miệng là nói luôn miệng, không nghĩ, không chịu nghe người khác nói. Nói liều mạng là dù thiếu lý hay yếu thế vẫn cứ nói, tỏ cái ý không sợ đối phương. Nói lòng vòng là nói quanh co, không chịu đi ngay vào vấn đề. Nói lớn lối là nói lớn tiếng, tỏ vẻ ta có lý đúng lẽ phải, cốt để che giấu phần yếu kém của mình. Nói mắc mỏ. Mắc mỏ là một từ cũ ngày nay ít dùng. Ý nghĩa là dùng lời lẽ khúc mắc để vạch lỗi người khác không nương tay. Theo Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, mắc mỏ tức là khúc mắc, thắc mắc, có ý nghĩa chăm chít xa xa. Ví dụ, nói mắc mỏ với chị em làm chi? Trích trong Việt Nam Từ Điển, Nhà sách Khai trí Sài Gòn xuất bản năm 1970, quyển hạ, trang 894. Thắc mắc, khác với thắc mắc là bàng hoàng, lo nghĩ, băn khoăn, nghĩ ngợi. Trang 1519. Nói mất lòng, hay nói mết lòng, hay nói mít lòng, đều là nói điều động chạm vào tự ái của người khác. Nói móc họng hay nói móc hông đều là nói chọc tức, nói cho người khác giận. Nói ỏn đơ. Ỏn đơ tức là một hai. Không nói ỏn đơ gì cả, nghĩa là không nói một hai gì cả. Tức là phải làm ngay, trả lời ngay. Nói phang phang là nói ngang, không có tình, có lý. Nói trỏng, không xưng hô phải cách. Nói phều phào là cách nói của người rụng răng, của người bệnh nặng, âm thanh mang theo hơi thở và nước bọt. Nói phong thần. Phong thần đó là một tác phẩm cổ điển của Trung Hoa. Nói phong thần có nghĩa là nói dốc, tô vẽ câu chuyện đang nói như những sự kiện và nhân vật trong truyện phong thần. Nói phỏng chừng hay nói ước chừng là nói theo cách phỏng đoán, chưa chính xác. Nói phớt qua là nói sơ lược những điều cốt yếu, không lặp lại, không giải nghĩa rõ. Nói hoàng xiên là nói lung tung, việc này đến việc khác, không đúng vào đâu. Nói xa xả tức là nói cao giọng, nói luôn không dứt. Nói sang đàn là nói le qua việc khác, không liên hệ đến điều đang bàn luận. Nói sanh tử là nói phỏng chừng một cách ẩu tả, coi như không kể sống chết đúng sai. Nói sướng miệng tức là nói mắng nhiếc người khác để chứng tỏ quyền quy, tự thỏa mãn, hả hê với kết quả. Nói tách bạch là nói tường tận từng sự việc, phân tách trắng đen rõ ràng. Nói tiếu lâm là kể chuyện tiếu lâm, chuyện cười cho người khác nghe. Nói theo kiểu chuyện tiếu lâm, vui đùa, cười cợt. Nói tục tiểu là khi nói dùng những từ ngữ chỉ các bộ phận và công việc dư luận coi là xấu xa, chẳng những không tránh né mà còn nhấn mạnh để gây cười hay chế nhạo. Nói tươm tớp là dành nói một cách dữ dội, không cho ai xen vô. Nói thài lai là nói sang chuyện khác không phải của mình mà mình không biết rõ. Nói theo dệt là thêm thắt nhiều chi tiết vào câu chuyện với mục đích không tốt. Nói trầm trồ là nói một cách vui vẻ, khen ngợi, ngạc nhiên trước một việc mình không ngờ hay chưa hề biết. Nói trận thượng là nói ngược ngạo một cách trắng trợn. Nói trịch thượng là nói ngang chướng, làm bộ hơn cả mọi người. Nói vô lý là nói việc không thể tin được, việc không thể xảy ra như vậy. Nói vu vơ là nói một cách bông lông, không chính xác. Nói xả xẹ là nói những lời lẽ kêu căng, có thái độ làm điệu phải. Nói song sổng là nói tạt vào người khác, không dè dặt ý tứ. Nói bóng nói gió là không nói rõ ra, chỉ nêu một số chi tiết xa xôi, thoảng qua, mờ ảo, gợi cho người nghe phải tìm hiểu. Kêu như ó là kêu la ầm ĩ như nổi loạn. Kêu như vạc là kêu than dai dẳng nhiều lúc. Nói cạnh nói khóe gần nghĩa như nói bóng nói gió, chỉ nêu vài tình tiết nhưng có tính cách bới móc, gợi ra việc xấu của người mình ám chỉ. Nói cay nói đắng là dùng lời lẽ xốc ốc, chế nhạo, làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Nói cố nói mạng tức là nói nhiều, nói một cách liều lĩnh, không kể gì hậu quả. Nói chài nói cối là nói một cách bừa bãi, không kể lý lẽ. Như chài và cối va nhau không ngại gì. Cũng có thể nói là cãi chài cãi cối. Nói chùng nói lén là nói sau lưng khi không có mặt người ta nói đến hay người có trách nhiệm về việc đó. Nói giọng người lớn, tức là người còn trẻ dùng lời lẽ của người lớn tuổi để chứng tỏ ta đây hiểu biết, chán ngán sự đời. Nói hưu nói vượng là nói lung tung, ba qua đủ điều, khó tin được vì không có giá trị thực tiễn. Cũng có câu nói tán hưu tán vượng. Nói mộng nói mị, nghĩa là nói như tưởng tượng ra sự việc không có cơ sở để tin. Nói tai nói nạn là dùng lý lẽ đặt ra những tình huống gây khó xử cho người khác. Nói rồng nói rắn là bịa ra nhiều việc khó tin. Nói trước quên sau là không để ý lời nói, lời hứa, lúc lặp lại khác hẳn, không nhớ để làm đúng theo lời hứa. Nói thêm nói bớt là thuật lại không đúng sự thật, thêu dệt chi tiết nguy hiểm cốt để hại người. Nói vô nói ra là xúi bảo bài vẽ điều này điều nọ cho người, tạo ra tình trạng không hay giữa họ và người thứ ba. Nói xiên nói xéo là châm biếm một cách gián tiếp. Năng nói năng lỗi là nói nhiều thường bị lỗi, nên nhiều người theo cách im lặng. Ngậm miệng ăn tiền cũng là một cách không cho ai biết ý của mình, dễ thủ lợi. Nói bà xí bà tú là nói tiếng Pháp không đúng văn phạm, nói lung tung ý không có mà lời cũng không rõ. Nói dài như giả rách, tức là nói dài, ví dụ trong câu đã cụ thể. Nói giọng cao giọng thấp là dùng lời lẽ tỏ ra mình hơn người để bắt nạt họ. Nói là cà lập cập là nói nhanh nhưng bị ngập ngừng vì vui mừng hoặc run sợ. Nói một tấc đến trời là nói dốc có hạn, coi mọi việc đều dễ dàng. Nói như mọi thắt gút là nói một cách chắc chắn, không tùy trường hợp mà linh động sửa đổi ít nhiều. Trước đây, người Kinh nói rằng đồng bào thiểu số khi hứa với ai điều gì, dùng một sợi dây thắt chặt cái gút để nhớ, để nhắc nhở và họ luôn luôn giữ y lời. Nói như rửa chém đá là nói chắc chắn một lời, không thay đổi. Nói trước bước không tới hay nói trước bước không qua là hứa hẹn rồi mà làm không được. Nói xó hè xó trái là nói vụng trộm, nói lén, cũng như nói ở những nơi đó không ai nghe. To mắt hay nói ngang, nghĩa là trong sách tướng, người to mắt là người thông minh nhưng cũng là người ngang bướng. Nói bên đông động bên tây hay nói bên nọ xọ bên kia là nói người này nhưng ám chỉ cả người khác. Nói có hai bên vai vác là câu dùng để chứng minh ta nói đúng sự thật, có tả mạng thần quân và hữu mạng thần quan hai bên chứng giám. Nói có mặt đèn làm chứng là lời có ý thề, đó là câu nói đúng sự thật. Thường thêm một câu, nếu tôi có sai ngọn đèn tắt, tôi cũng tắt theo. Nói có sách, bách có chứng là lời cam kết, đó chính là lời nói đúng theo sách vở có ghi chép hay đủ bằng cớ để trưng ra chứng minh. Nói một đàn, làm một nẻo là nói và làm mâu thuẫn, không đi đôi với nhau. Nói như dùi đục chấm mắm là nói cọc lốc, giọng sẵn sớm, khó gây cảm tình. Nói như mật rót vào tai là nói dịu ngọt, lưu loát, nhẹ nhàng, dễ làm cho người ta ưa thích, siêu lòng. Nói như nước đổ lá môn, nói nhiều mà người nghe không chịu ghi nhớ, chẳng khác nước đổ lên lá môn, chảy tuột, không dính hay động lại. Có nơi dùng nói như nước đổ lá khoai, nhưng Nam Trung Bộ tiếng khoai gồm cả khoai lang, khoai hạ, vân vân, lá không trơn láng, còn các loại khoai môn thì lá trơn láng không dính nước. Nói như tát nước vào mặt, nghĩa là nói tí lia, mắng nhiếc người khác không cho họ phân trần nói lại. Nói thì hay, cày thì lỗi là chỉ biết lý thuyết suông, thực hành kém, cũng như câu nói thì hay, cày thì lõi. Lõi tức là đường cày không xích nhau, có chỗ đất không được cày đến. Còn miệng ăn hết miệng nói là vì một lý do nào đó bị bắt buộc không được nói ra sự thật như mình biết. Hỏi chẳng nói, gọi chẳng thưa là lời phàn nàn về thái độ làm lì ít nói của một người nào đó. Kẻ nói còn có người nghe, đó là phải lắng nghe ý kiến của người khác, không dành đó một mình, không chỉ biết có mình. Kẻ nói đi, người nói lại là có trao đổi bàn bạc thanh minh để hiểu nhau. Kẻ nói đơn, người nói kép, tức là cùng một việc mỗi người nói khác nhau, không biết tin ai. Kêu cho thâu, tâu cho đến, tức là có nỗi quan hay ý kiến phải bày tỏ đến cùng cấp trên mới hiểu được. Nói một đàn, bắt hoàng một nẻo là nói một lúc dẫn ra nhiều ý kiến du vơ không có giá trị. Làm trai cứ nước hai mà nói, làm trai nói phân hai dễ chối, Đó là mẹo giặt láo cá của những người không biết giữ ý kiến của mình, cứ nương theo ý thiên hạ. Voi quý ngà, người ta quý lời. Cho nên, phải kiệm lời, đó là nói ít. Nói cho ngon miếng xôi, trôi miếng thịt, là nói xuôi theo để vừa lòng người cho vật gì. Nói chơi chẳng biết, nói thiệt chẳng hay, là quá đần độn hoặc thật thà đến kém cỏi, không phân biệt được lời nói đó là đùa hay thật. Nói đi cũng phải, nói lại cũng hay, là cách ngụy biện, dùng lời hay lẽ khéo, nói thế nào cũng được. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, là nói ngay vào câu chuyện là tốt hơn. Không nói vòng vo, rào đón, vừa mất thời gian vừa thiếu thực tình. Nói ngon, nói ngọt, nói lọt đến xương, là dùng lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, nói cho thấm vào lòng người nghe. Nói trời hay trời, nói đất hay đất. Nghĩa là người ta bảo sao thì hay vậy, không nói lại, không cãi lại, không biết gì hơn. Nói với người say như dây không trả, là người say rượu chỉ nói chứ không chịu nghe. Ta nói với họ cũng như không, nghĩa là ta chỉ nghe họ nói, dù họ nói sai, ta không nói lại được. Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, là tráo trở trong lời nói. Nói ra không ai phản đối thì thôi, nếu có người bắt bẻ thì tránh trớ lối khác cho qua. Đi chợ ăn bớt, nói hớt luôn mồm, là máy tính xấu của một số phụ nữ. Học ăn, học nói, học gói, học mở, tức là nói chung cho học cách ứng xử với đời. Một lời nói sám hối 7 ngày là nói dối, đó là tính xấu, dù một lời gây ra nhiều tai hại, thời gian tu tỉnh không ít. Năng ăn thì ói, năng nói thì lầm, tức là tham ăn hay nói dễ mắc phải sai lầm. Sưa răng nói khoét, trẹt môi ăn chùng, đó là lời tục về tướng số ăn chùng, tức là ăn dụng. Chẳng sợ gì trời, chỉ sợ lời nói phải, là lời nói đúng theo lẽ phải thì ai cũng nể sợ. Đi buôn nói ngay bằng đi cài nói dối, là tính nết do thói quen nghề nghiệp tạo ra. Đi nói dối cha, về nhà nói dối chú, là lời chê trách người không biết ăn ở thành thật, lúc nào cũng gian dối. Nói đứa khôn không lại, nói đứa dại không cùng, là ta phải chịu thua người khôn nhưng cũng không hơn được người dại. Ví dụ, ông vua cũng thua thằng khùng. Nói ít biết nhiều, hay nói chi cho lắm nhiều điều đắng cay. Đó là một câu thể phú, nghĩa đã rõ ràng. Nói chín thì làm nên 10, nói 10 làm chín kẻ cười người chê. Ở đây có cầu toàn lắm không? Làm được 9 phần trong 10 phần nói là khá lắm rồi. Ai rằng ta chẳng khôn này, đến khi nói dại mặt ngay cán tàn. Ngỡ rằng khôn, lỡ khi nói dại càng thấy xấu hổ. Cấm người giả lính giả thị, chẳng ai cấm người mang bị nói khoác. Đúng là không có điều luật cấm được kẻ nói khoác. Cấm việc làm giả, cấm mạo danh, nhưng không cấm lời nói giả. Cười cười nói ngọt ngào, hỏi rằng chàng ở chốn nào lại chơi. Nghĩa là chàng còn xa lạ nên mới cười nói ngọt ngào chăng? Chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng. Nghĩa là không được phần vật chất, cũng mong được phần nào về tinh thần, tình cảm để an ủi. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Nghĩa là tiếng nói thể hiện nội tâm của con người. Có người nói chim khôn kêu tiếng rỗn rang. Rảnh rang, âm thanh rõ ràng rành mạch. Rỗn rang là âm thanh tương đối lớn, có chất vui vui. Chơi thì chơi chốn thị thành, lời ăn tiếng nói nhẹ mình như tên. Đó là hình ảnh của một người lịch sự. Chuông già đồng điếu chuông kêu, anh già lời nói em siêu tấm lòng. Nghĩa của cụm già lời nói là nói khéo, nói hay. Dù ai nói đông nói tây, thì ta vẫn vững như cây giữa rừng. Hay dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiền ba chân. Nghĩa là ta luôn giữ vững ý chí, không ngã lòng trước những lý lẽ của người khác. Đất xấu trồng cây khẳng khiu, những người thô tục nói điều phàm phu. Nghĩa là ở môi trường sống, môi trường giáo dục tạo ra cách ứng xử của con người. Giả ơn tiếng nói tiếng cười, giả ơn bác cả vừa ngồi vừa tên. Câu này trích trong một câu ca dao tả cảnh sinh hoạt nông thôn miền Bắc, gặp nhau ăn trầu nói chuyện vui cười. Hoài hơi mà nói với mày, để mai đi cày tao nói với trâu. Câu này có nghĩa là người ta nói tai trâu điếc, nhưng thà nói với trâu còn hơn nói với hạng người như mày. Hoài hơi mà nói với trâu, đạn đâu bắn rẻ, gươm đâu chém ruồi. Nghĩa là chẳng hoài hơi làm những việc tốn công vô ích. Hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Nghĩa là thầy địa lý này nói bừa nói dốc về cuộc đất, chuyện xấu quá tốt khiến người ta tin theo, thật đáng giả vào mồm. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Nghĩa là ai đâu uống lưỡi câu bằng cây kim vàng, đã là người hiểu biết đâu nỡ nặng lời với nhau. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều, người khôn mới nói nửa điều đã khôn. Nghĩa là người khôn không cần nói nhiều, nói ít đã chứng tỏ cho thiên hạ biết là mình khôn rồi. Không biết mà nói là ngu, biết mà không nói là người hiểm gian. Nghĩa này thì trong câu đã quá rõ. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tức là cẩn thận chọn lựa lời nói, như người Tây Phương nhắc nhau trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Mai dông cẳng thấp cẳng cao, muốn ăn thịt mỡ tiến vào tiến ra. Mai dông là người làm mối trong hôn nhân, ngày trước thường được tạ công bằng đầu heo. Muốn được vậy, ông ta phải đi lại nhiều lần. Cẳng thấp cẳng cao, nói nhiều lời, tiến vào tiến ra. Một lời nói quan tiền thúng thốc, một lời nói dùi đục cẳng tai. Tức là lời nói có giá trị được đền bù và lời nói sai quấy bị trách cứ thì trừng phạt. Nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Tức là bướm đậu lên qua rồi bướm bay. Trong ca dao, hình ảnh con bướm thường được dùng vào điều không tốt đẹp. Ở đây đó là sự thất tín. Nói người chẳng ngẫm đến ta, thử rờ lên gáy xem xa hay gần. Tức là khi phê bình người hãy tự xét mình. Nói thì đâm năm chém mười, đến bữa tối trời chẳng dám ra sân. Tức là những kẻ miệng hùm gan sứa, nhát sợ, nói có ó không. Người thanh tiếng nói cũng thanh, chuông kêu sẽ đánh bên thành cũng kêu. Tức là người tốt, tâm hồn trong sáng được thể hiện qua tiếng nói. Sấm bên đông, động bên tây, tuy rằng nói đó nhưng đây chạnh lòng. Nghĩa là nói người này, việc này để ám chỉ người khác, việc khác. Những ai thông minh phải biết để suy ngẫm. Trong nhà người nói xôn xao, nào con nào mẹ ồn ào gọi nhau. Tức là không khí một gia đình bình dân đông đảo vui vẻ. Dai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá nẫu nghe ầm ầm. Nghĩa là giàu sang nhiều tiền của sai khiến được người khác, dù dốt nát kém cỏi vẫn có kẻ nghe theo. Vàng xa xuống đất còn tìm, người xa lời nói như chim sổ lòng. Nghĩa là đã nói ra lời không lấy lại được. Vàng thời thử lửa thử than, chim khôn thử tiếng người ngoan thử lời. Tức là qua lời nói người ta nhận định về nhân cách. Yêu ai thì nói quá ưa, ghét ai nói thiếu nói thừa như không. Tức là thái độ thiên vị trong tình cảm, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Nói chơi cho đỡ vui lòng, ăn đã có chốn tự loan phòng có nơi. Nghĩa là em nói đùa tí cho vui thôi, em đã có gia đình, anh thông cảm. Em gặp anh đây cũng muốn gian ca, sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời. Cụm cũng muốn gian ca có nghĩa là cũng muốn cùng anh nói nhiều chuyện, tỉ tê tâm sự, quên ngày tháng, nhưng sợ cha mẹ không ưng lòng. Nói bỡn mà chơi, nói cợt mà chơi, áo ai người mặc có mùi gì đâu. Tức là chỉ nói đùa thôi, không có điều chi phải nghi nan. Nói cho lắm cũng nước mắm dưa cải, nói cho phải cũng dưa cải nước mắm. Tức là chuyện đã như vậy không sửa đổi được, không làm tăng giá trị được dù có nói đi nói lại. Tiếc công anh lao dĩa chùi bình, cậy mai dông tới nói ba má nhìn bà con. Cái nói ở đây là nói chuyện gợi ý cầu hôn, một trục trặc tình cảm do quan hệ họ hàng. Quân tử nhất ngôn là quân tử dạy, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Câu này đó là lời nói dân gian ngụ ý chê trách những người giả quân tử không giữ đúng chữ tín. Dầu ai nói bắc nói nam, em đây vẫn vững như cam trên cành. Hay dù ai nói tỏi nói hành, em đây vẫn vững như thành mới xây. Nghĩa là xác định một lòng tin tưởng nơi chính mình. Một mai ai đứng minh sinh, ai phò Giá Triệu, ai nghinh Quan Tài. Minh Sinh đã có con trai, Giá Triệu con gái, Quan Tài nàng dâu. Hỏi thời chàng rể ở đâu, chàng rể uống rượu đi sao nói xàm. Ở đây là phân công nghi lễ đám tang, mỗi người một việc, nhưng vai trò chàng rể bị phủ nhận. Nói xàm là đã giải thích ở trên.